Chương 219, ta là tới diệt quốc ga. Được rồi, hai đại nhân, ta vậy thì đi trở lại, phái người đưa tin đến Mô Ý Ca Y quốc gia, đi chấp hành mệnh lệnh. Đối phương quốc gia vị trí, ở nước ta hướng đông nam, ngươi chỉ cần vẫn hướng về bên kia đi, liền có thể đi tới. Thiên tử mặt cung kính nói. Ân, ta biết rồi. Thức chỉ chi vũ. Uchiha Hải nói, trang giấy một tấm một chương Uchiha Hải trên người bóc ra, theo hậu tầng tầng lớp lớp đã biến thành một đôi trắng non đại cánh. Thân là ngàn năm trước người, không có bất kỳ đặc thù sức mạnh tổ quốc gia quốc nhân làm sao thường gặp như vậy nhẫn thuật. Bọn họ hai mắt mở thái thái, mặt trên tràn đầy là khiếp sợ, sau đó lại trở nên độ thành thật. Thiên thần Uchiha Hải đại nhân nhất định liền là trên ngày mà đến thiên thần đi, tất cả mọi người trong tâm cũng không khỏi thiểm qua này một tia ý nghĩ. Hai đại nhân, đối phương quốc gia quốc lực mạnh quá, cần chúng ta tổ quốc gia phái nhân thủ đi trợ giúp hai đại nhân sao? Thiên tử nhìn Uchiha Hải, nói rằng. Mà thiên tử thị vệ trên mặt QNZ lộ ra chính nghĩa muốn động vẻ mặt. Nếu như có thể trợ giúp thiên thần đại nhân đi chinh chiến đối phương quốc gia, coi như là hy sinh, cũng đáng được. Này là vô số tổ quốc gia chiến sĩ ý nghĩ. Không cần, khi ta lúc trở lại, đối phương quốc gia khẳng định đã là không còn tồn tại nữa. Ký ức chung một chút đoạn ngắn, để Uchiha Hải nhớ tới, đối phương quốc gia quốc dân đều là một quần yêu thích chiếm quốc gia khác người. Này một loại quốc gia cùng quốc dân tồn tại, cùng Uchiha Hải ý nghĩ không hợp, vì lẽ đó, hoàn toàn xóa đi là tốt rồi. Khổng lồ cánh dùng sức một tấm phiến, mặt đất đông nhiên nhấc lên một trận cụ phong, người chung quanh cu nở dê là vội vã đỡ lấy mặt đất, không để cho mình bị đại phong quát ngược lại. Khi bọn họ ở hướng về trước vừa nhìn thời điểm, phát hiện Uchiha Hải đã hướng thiên mà lên, hướng về hướng đông nam bay đi. Mau nhanh về nước, chấp hành thiên thần đại nhân mệnh lệnh. Thiên tử đối với mình liền vội vàng đứng lên, đối với mình bộ hạ nói rằng thiên tử đại nhân, nguyên lai Hải đại nhân một trực đều là thiên thần sao còn có thị vệ ở vào lúc này, đều khó mà tin tưởng Uchiha Hải lại sẽ là thiên thần. Ngươi cảm thấy thế nào đừng đối với thiên thần đại nhân vô lễ? Nếu như ở thiên thần đại nhân trước mặt chất nghi ngờ, tìm ngươi không bảo vệ được ngươi. Thiên tử nói rằng thiên thần đại nhân nguyên lai vẫn bảo vệ chúng ta, thiên thần đại nhân phù hộ. Lần thứ hai quỳ lạy ba lần, mọi người mới đứng dậy, nhanh chóng trở về tổ quốc gia thủ đô. Đối với Uchiha Hải mệnh lệnh, bọn họ là không có chút nào dám thất lễ, thậm chí là mặt trên lộ ra thành kính cuồng nhiệt vẻ mặt. Vậy cũng là thiên thần mệnh lệnh của đại nhân A, nhất định phải hoàn thành Mỹ hoàn thành. Nếu như nói tổ quốc gia là một cái lấy đồng ruộng làm kinh tế đến nguyên quốc gia, thực lực quân sự rất yếu. Như vậy đối phương quốc gia, liền là một cái lấy lược đoạt làm kinh tế đến nguyên quốc gia, thực lực quân sự cực cường. Ở nay một cái không có bất kỳ cái khác lực lượng thời đại, đối phương quốc gia không thể nghi ngờ là phi thường mạnh đại. Toàn dân luyện võ, luyện tập tập bắn tên cách đấu. Mà cường đại như vậy quốc gia, cung điện QNZ xây dựng hết sức rõ ràng. Kiến trúc tích, hoa lệ trình độ đều là tổ quốc gia không cách nào so với. Cung điện chung, đối phương quốc gia thiên tử lúc không lúc uống một cái tiểu tiểu. Thiêu ý nhìn múa nữ huyền chuyển nhảy múa. Chu Tước đại thần cùng Huyền Vũ đại thần bên kia vẫn không có truyền đến tin tức, đánh bại tổ quốc gia sao? Ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tổ chiếm làm của riêng. Ha ha ha ha, chỉ cần gặm hạ xuống nhất trung tâm khu vực tổ quốc gia, sau đó lại chậm rãi khuyết tán, qua không được bao lâu, toàn bộ thế giới liền là ta đối phương quốc, ha ha ha. Thiên tử cười. Dưới tay hắn đại thần cu nở dê là phụ họa. Thiên tử đại nhân anh minh, dư a theo thiên tử bệ hạ kế hoạch thống trị toàn bộ thế giới, chỉ thật có thể chờ. Ha ha ha ha, ta có thể là nghe nói tổ quốc gia đến rồi một vị thiên nữ, xinh đẹp như hoa, nhân gian tuyệt sắc, đến thời điểm, đều là của ta rồi, ha ha ha ha ha. Đối phương quốc gia thiên tử đại cười. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người theo ngày mà hàng, đánh nát cung điện trần nhà, trực tiếp hạ xuống sân khấu trung ương, gây nên trận bụi mù. Là ai bảo vệ thiên tử đại nhân? Thị vệ chung quanh cấp tốc phản ứng lại, toàn thân đề phòng nhìn bụi mù chung. Nơi này liền là đối phương quốc gia sao? Khói bụi chung xuất hiện một người bóng người, từ từ trơn lên rõ ràng. Thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, quan trọng nhất là, hắn thân thể mặt sau mọc ra một đôi trắng non khác nào ngày thần xem như cánh. Ngươi là ai đến chúng ta đối phương quốc làm gì? Đối phương quốc gia thiên tử miễn cưỡng duy trì chấn định nhìn trước mặt Uchiha Hải, cao giọng hỏi. Nói cách khác, nơi này liền là đối phương quốc. Uchiha Hải cũng không trả lời tổ quốc thiên tử. Nhìn một chút khí thế huy hoàng đối phương quốc gia cung điện, Uchiha Hải lộ ra một nụ cười lạnh lùng sát khí trên người, khí thế, không hề bảo đảm lưu lại phóng thích ra ngoài. Ầm trong nháy mắt, một luồng kinh sợ sát khí Uchiha Hải trên người bô cờ lên, như thực chất bình thường hình thành thực thể, hình thành khủng bố khí toàn. Uy thế như ngục, luồng khí xoáy như đao. Khủng bố uy thế, để mọi người ở trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy, trong nháy mắt không cách nào lại duy trì đứng thẳng, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Ác liệt luồng khí xoáy, đem trên mặt đất tất cả mọi người đánh bay ra ngoài, cung điện trung vách tường, chắc tử, đều phát sinh kéo kẻ tâm thanh, tự mình không chịu nổi gánh nặng, sắp sửa phá nát. Uchiha hải sát khí, khiến toàn bộ cung người trong điện đều run lẩy bẩy, không, Uchiha hải sát khí thậm chí lấy đối phương quốc gia cung điện làm viên tâm, lan tràn đến nửa cái đối phương quốc gia cảnh trung. Tất cả mọi người ở này một loại khí thế hạ xuống, kinh hồn ba tờ VA không khí trơn lên cực kỳ dày trọng, liền ngay cả thông thuận hô hấp, tựa hồ cũng đã biến thành một loại vòng xoáy. Vị đại nhân này không biết đến ta đối phương quốc gia để làm gì, đối phương quốc gia thiên tử gian nan hỏi ra một câu nói này. Đến ngươi đối phương quốc gia để làm gì, ta là đến, tiêu diệt các ngươi đối phương quốc gia. A Uchiha hải nhìn trước mặt đối phương quốc gia thiên tử, chậm rãi nói.